phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, cơ giáp học viện thủ tịch, 18, Simon ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua trước mắt diện mạo tuấn lãng. Phấn chấn oai hùng bọn học sinh, hiếm thấy mà lộ ra một cái văn nhã nội liễm mỉm cười. Ta đã dạy rất nhiều học sinh, lại cũng không thể không thừa nhận, các ngươi ưu tú vượt quá ta tưởng tượng. Đế quốc đã có mồi lửa còn đâu, liền có lửa cháy lan ra đồng cỏ là lúc vị này thiết huyết tướng quân nói xong. Không ít học sinh từ tâm sinh ra một loại thương cảm tới. Nếu không phải lần này kỳ ngộ, bọn họ khả năng đời này đều tiếp xúc không đến trong lòng đế quốc thần tượng. Đường huấn luyện kết thúc, cũng liền đại biểu kia phân nông cạn sư sinh tình bị chặt đứt. Simon lại không để lại cho bọn họ thương cảm thời gian. Giản lược mà nói, phía dưới ta tuyên bố chính thức đội danh sách, chính thức đội cùng dự bị đội người được chọn cũng không phải cố định. Tuy rằng sẽ không thay đổi động quá lớn, nhưng là Simon có quyền lực đem huấn luyện biểu hiện ưu dị giả thượng điều đến chính thức đội. Lại tài vài người giảm xuống đến dự bị đội, người này tuyển, đại gia trong lòng hơn phân nửa hiểu rõ, lúc này cũng chỉ là trêu đùa. Simon đạo sư, chúng ta có thể hay không lén nói, cho ta một cái pi giao dịch cơ hội, mở miệng cao niên cấp sinh cho rằng Simon tướng quân cái. Này nghiêm túc lão là mơ siêu bộ khẳng định không biết pi có ý tứ gì. Nào biết Simon hơi hơi thở dài, các người này đó học sinh mỗi ngày không biết đi chính đạo. Người nếu là lớn lên giống ta, lớn lên đẹp chút. Ta chính là sẽ phạm nguyên tắc tính sai là mơ siêu cao niên cấp sinh. Ngoặc kép, thỉnh ngài ly internet dùng từ xa một chút, tạ hư vẻ mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, cái này nhạc đệm thực mau qua đi, ai cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà đương Simon tuyên bố chính thức danh sách khi, Subi, Moses, Caesar, Sebeya, Simon hơi hơi một đốn. Thong thả lại kiên định mà niệm ra kia cuối cùng một cái tên. Tạ chân, thiên kiêu nhóm trung gian tức khắc nổ tung. Này phân danh sách không tính khó có thể phục chúng. Lại cố tình thiếu quan trọng nhất người kia. Tạ hư đi nơi nào? Liền tạ chân đều ngốc. Hắn một đám đếm danh ngạch. Cuối cùng nản lòng thoái chí còn có chút hổ thẹn. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Không ở chính thức đội danh sách người kia là tạ hư. Simon nhìn trở nên biểu tình nôn nóng bọn học sinh, đôi mắt hơi hạp, thanh âm có chút lạnh băng. Nếu có dị nghị, có thể hiện tại đưa ra, Simon các hạ. Sebeya âm thanh báo trước nói, vì cái gì tạ hư hắn, chỉ cho phép dò hỏi bản nhân tương quan tình huống. Sebeya nói bị đổ trở về, hắn vẫn là không có can đảm khí ở đế quốc chiến thần trước chơi thiếu gia tính tình. Đành phải liều mạng trừng mắt tạ hư, làm chính hắn đi vấn danh đơn sự, tạ hư lại dường như hoàn toàn không phát hiện danh sách có lầm giống nhau. Hắn lưng thẳng thắn, hình thành thon dài đẹp độ cung, kia trương quán tới đạm mạc mặt, cũng như cũ là vô bi vô hỉ bộ dáng, giống như thường lui tới giống nhau nghe theo Simon tướng quân mỗi một cái quyết nghị. Lại mặc danh làm người xem có chút đau lòng. Tạ hư đích xác không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn căn bản không biết còn có đổi mới danh sách loại này thao tác. Đã chịu nguyên cốt truyện ảnh hưởng, theo lý thường hẳn là mà cho rằng chính mình không tiến vào chính thức đội là chính xác. Mà vai chính thụ cũng thuận lợi hoàn thành huấn luyện, hết thảy đều thập phần hoàn mỹ. Chỉ còn chờ ở lịch trung tạ chân nhất cử thành danh. Hắn hiện tại mặt vô biểu tình. Cũng chỉ là bởi vì tâm tư đã sớm bay tới nơi khác. Kia lần mang cho hắn dâu tây pudding ăn rất ngon. Lần sau có thể thử xem quả xoài khẩu vị. Tập huấn cuối cùng một ngày. Những cái đó nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly lại bị oán phẫn hòa tan. Không người có thể lý giải Simon tướng quân quyết định. Rời đi khi, tạ hư còn bị Sebeya hung hăng trừng mắt nhìn hồi lâu. Tóc đen năm nhất tân sinh nghiêng đầu nhìn về phía vị này 3 năm cấp học trưởng. Nhớ tới phía trước những cái đó ăn Tết, cuối cùng rốt cuộc minh bạch khi ánh mắt là có ý tứ gì. Tất nhiên là khiêu khích cùng chào phúng, không chỉ có không giao cho bằng hữu, còn kết thù, thực phù hợp hắn pháo hôi nhân thiết, Tạ Hư hơi liễm mặt mày dưới, cũng không một phân mất mát, ngược lại nhảy nhót mà cấp chính mình chuyên nghiệp trình độ đánh cái cao phân. Lần này cốt truyện tiến hành thật sự thuận lợi, kia lần cuối cùng vẫn là không yên lòng tới, tóc vàng cấp trường nôn nóng đến không ngừng gõ cửa xe. Ngón tay theo bản năng mà uốn lượn, nguyên bản bị khắc chế rất khá nghiện thuốc lá đều có chút trọng phạm dấu hiệu. Hắn quyết định đi tìm Tạ Hư, huấn luyện căn cứ cũng không lớn, đặc biệt là ở kia lần một lòng tìm người dưới tình huống. Liếc mắt một cái liền trông thấy cái kia màu da hoánh bạch, thân hình thon dài tóc đen thiếu niên, hơi hơi ngửa đầu mộc ánh nắng bộ dáng, kia lần nguyên bản nôn nóng tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Tạ Hư bên cạnh cũng không có người khác, hắn nhìn thấy kia lần, đầu tiên là có chút kỳ quái, bất quá vẫn là thực thuận theo mà bước nhanh đi qua. Ngài như thế nào tới, tức khắc bị ôm tiến trong lòng ngực. Tóc vàng cấp lớn lên cằm gối lên Tạ Hư trên vai. Bởi vì ôm đến thật chặt, Tạ Hư nhìn không thấy đối phương một chút biểu tình. Thực xin lỗi, kia lần muộn thanh nói. Đây là một câu muộn tới hồi lâu xin lỗi. Ở biết được hủy diệt Tạ Hư tinh thần hải ngày đó. Kia lần liền tưởng tận lực tu bổ sai lầm. Miệng thượng áy náy tựa hồ chỉ là như muối bỏ biển. Liền vẫn luôn lưu tại đáy lòng. Ở hôm nay mới hoàn toàn phát tiết ra tới. Mỗi ngày thông tin khi Simon nhắc tới Tạ Hư huấn luyện thành tích, kia lần không thể nghi ngờ là tự hào. Nhưng vấn đề là Tạ Hư biểu hiện thật sự quá hảo. Hắn như vậy hiếu thắng người, từ lúc bắt đầu xác lập mục tiêu cho một lần kỳ ngộ, liền như phượng hoàng tám hỏa giống nhau, vừa chạm vào hy vọng điểm mấu chốt, hắn bổn hẳn là bị tuyển nhập chính thức đội. Nếu này không phải một hồi rõ đầu rõ đuôi vô vọng theo đuổi nói. Tạ Hư tinh thần lực cấp bậc quá thấp, căn bản vô pháp thao túng A cấp cơ giáp, liền tính Tạ Hư có thể lấy ý chí nỗ lực kiên trì. Liên quan đến an toàn cùng tánh mạng, kia lần cũng tuyệt không sẽ suy xét, kia vốn dĩ nên là một cái thiện ý cơ hội. Thực xin lỗi, kia lần lẩm bẩm nói. Là ta lừa gạt ngươi, trầm tư suy nghĩ vai chính công lừa gạt hắn gì đó Tạ Hư. Ngoặc kép, đột nhiên, Tạ Hư ý thức được, chẳng lẽ kia lần là nói đem hắn làm như Tạ chân thế thân sự. Không quan hệ, đây là Tạ Hư lần đầu tiên phản ôm lấy kia lần. Hai người nhiệt độ cơ thể tự ngực chỗ truyền lại, Tạ Hư tươi cười có chút vui mừng, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta đều tha thứ ngươi, hai người ôm nhau một hồi lâu. Kia lần mới cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực, hắn không phải thói quen ở công chúng trường hợp làm quá thân mật hành vi người. Lập tức buông lỏng tay, ho nhẹ một tiếng, lỗ tai đều là hồng, nguyên bản tính toán trực tiếp hồi tầm, nhưng là kia lần nghĩ đến hắn cùng Simon thúc thúc thật lâu không gặp mặt. Không bằng nhân cơ hội bái phỏng một chút. Huống chi còn có một ít cùng Tạ Hư có quan hệ sự muốn thương thảo. Kia lần trong xương cốt vẫn là lộ ra thế gia đại tộc người thừa kế khôn khéo cùng xảo trá. Bỏ lỡ lích cơ hội, tổng muốn từ những mặt khác bù, Tạ Hư tâm còn đắm chìm ở cốt truyện bay nhanh phát triển vui sướng chung. Kia lần đề nghị cái gì, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng mà ngô một tiếng. Đãi hai người đi vào Simon tạm dùng văn phòng. Lại nghe tới rồi một cái lại quen tai bất quá thanh âm mơ siêu, nếu là bởi vì năm nhất sinh chỉ có một danh ngạch, ta tự nguyện rời khỏi, người nọ nói. Thanh âm bình tĩnh, ta tự nhận so ra kém Tạ Hư, là vai chính thụ. Thỉnh ngài một lần nữa sửa chữa người được chọn danh sách. Làm ơn, Tạ chân thật sâu khom lưng, bởi vì đối phương quá mức khí thế cường đại, hắn thân mình thậm chí ở run nhè nhẹ. Nhưng ngữ khí lại như cũ thập phần kiên định, Tạ Hư chưa từng nghe qua Simon đạo sư lấy lạnh lùng như thế ngữ khí nói chuyện. Có đôi khi ta thật hoài nghi, các người có phải hay không huynh đệ, Tạ Hư đích xác so ngươi cường. Tố chất tâm lý vẫn là dự phán năng lực đều thập phần xuất sắc. Nếu ta có đầu óc, ta nhất định sẽ tuyển Tạ Hư dự thi, nhưng là Tạ chân, có đôi khi thiên phú là một kiện thực tàn nhẫn, sự tựa như ngươi sinh hạ tới là có thể điều khiển. A cấp cơ giáp, mà hắn lại nỗ lực lại ưu tú, cũng chỉ có thể điều khiển C cấp dưới cơ giáp giống nhau, nghe thế không ngừng chát dao nhỏ lời nói. Kia lần sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời thật sâu oán phẫn chính mình là chúng cái gì ta. Mới đưa Tạ Hư mang lại đây. Hết chương.